Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này, nói dối không biết ngượng, ít nhất giữa hai người cũng có một khoảng trống 10 năm. Chí Viễn, anh không đùa đấy chứ? Lộ Lộ rất khó kìm nén được nỗi buồn và phẫn nộ trong lòng, giọng nói trầm hẳn xuống. Anh thực sự có tình cảm với An Hạ Giao 10 năm rồi. Chí Viễn gật đầu với vẻ mặt không thay đổi, trong lòng có rất nhiều bất mãn với Dương Lộ Lộ đã điều tra về mình. Vậy vì sao anh lại đi xem mặt? Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Lộ Lộ hiện lên vẻ phẫn nộ. Đó là vì cha mẹ tôi ép buộc. Diệp Chí Viễn xòe bàn tay, tỏ vẻ vô tội, ấm ức nói. Giao Giao không chịu lấy tôi, cũng không chịu gặp cha mẹ. Mẹ tôi tưởng tôi nói dối, không tin là tôi có bạn gái, vì thế cứ một mực bắt tôi đi xem mặt. Chí Viễn đưa mắt liếc Dương Lộ Lộ, tiếp tục bổ sung câu. Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói thẳng với cô rồi, bảo cô đừng có phải lòng tôi. Tôi là đã có chủ rồi nhá, là cô cứ mặt dày bám lấy tôi. Ý của anh là tôi mặt dày bám lấy anh? Lộ Lộ hít mấy hơi, hiểu rõ ý châm biếm trong cách nói của Diệp Chí Viễn. Sự thật là như vậy. Chí Viễn không hề nể mặt Lộ Lộ, công nhận với giọng nói rất bình thản. Anh... Lộ Lộ đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận, giơ cao tay một cách khó coi. Thế nào, xấu hổ quá hóa gượng, định động thủ à? Giọng nói của Chí Viễn vẫn rất bình thản, thậm chí còn hơi ngả người về phía sau, tìm một tư thế thoải mái. Cái tát ấy cô nên đánh thử xem. Không khí bỗng trở nên lạnh đi hẳn. Chí Viễn là ai? Lộ Lộ không dám quên. Anh ta là người có cha, một người có vị trí trong giới chính trị, lại còn có cả một người mẹ rất có tiềm năng về tài chính. Nếu cú tát này mà giáng xuống, chắc chắn cô sẽ không thể gánh hết hậu quả của nó. Bàn tay giơ cao của Lộ Lộ bất lực thõng xuống, giọng nói trở nên van nài. Chí Viễn, em thích anh như vậy, anh thực sự không xem xét gì đến em sao? Hạ Giao ngồi buồn uống hết cốc nước, trong lòng không khỏi thấy lạ lùng. Xin thua rồi đấy, đây không phải là đang chiếu phim truyền hình dài tập, việc gì mà phải nói ra những lời xôi thịt như vậy. Chí Viễn lập tức gật đầu, đúng thế không xem xét, vì trong lòng tôi chỉ có một mình Giao Giao. Ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống, làm cho Hạ Giao bị sặc. Giao Giao, em không sao chứ? Diệp Chí Viễn vội đưa tay ra, vỗ lên lưng Hạ Giao với vẻ quan tâm, rồi bằng giọng nói yêu chiều. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, uống nước phải từ từ thôi, đừng có vội, thế mà em có chịu nghe đâu. Thấy chưa, bị sặc rồi đấy. An Hạ Giao không biết nói gì, Chí Viễn quá cũng rất giỏi đóng kịch. Toàn thân An Hạ Giao đều cảm thấy rất mất tự nhiên, chỉ muốn gạt ngay bàn tay đang đặt trên người cô một cách rất không đàng hoàng của Chí Viễn. Bỗng nhiên cả mặt cô lạnh toát. Hạ Giao ngơ ngác nhìn sang, ở phía đối diện, Lộ Lộ với vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cùng chiếc cốc trống không trong tay đang gầm lên. An Hạ Giao, cô bớt giở trò điệu đà đây đi được không? Những dòng nước lạnh chảy theo xuống tóc và lông mày, xuống mắt rồi mũi, sau đó nhỏ xuống theo khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù là thời tiết tháng 9, nhưng cốc nước lạnh hắt vào mặt ấy cũng mang cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu. Song hình ảnh ấy chỉ khiến người ta thêm đau lòng, nhất là hành động ấy là hành động sỉ nhục người khác. Mặt của Chí Viễn sầm xuống, đôi mắt đen láy, đang nhìn lên dữ dội, lạnh lùng dán chặt vào Dương Lộ Lộ. Cô quả là rất quá đáng. Lộ Lộ còn chưa kịp mở miệng gì, thì một cốc nước lạnh khác đã hắt thẳng vào mặt cô, thì một cốc nước lạnh khác đã hắt thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý của cô, đồng thời cũng dập tắt ngọn lửa đang ngùn ngụt trong lòng cô. Lộ Lộ mở to mắt sững sờ, nhìn An Hạ Giao với vẻ mặt bình thản cùng với chiếc cốc trống trong tay. Hạ Giao vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt, đặt cốc trở lại trên bàn bằng một động tác tao nhã, rồi đưa mắt nhìn vẻ thảm hại của Dương Lộ Lộ. Cô... Sắc mặt của Lộ Lộ thoát trắng nhợt, thoát xám xịt. Khuôn mặt được trang điểm rất kỹ càng của cô giờ đây bị nước hắt trở nên loang lổ. Cô cái gì? Hạ Giao đón lấy tờ giấy mà Diệp Chí Viễn đưa cho. Nhìn Lộ Lộ, cô tặng tôi cốc nước, tôi trả lại cho cô một cốc, như vậy chẳng ai nợ ai. Tạm biệt. Nói rồi cầm chiếc túi, đi qua Dương Lộ Lộ, sải bước về phía cửa. Chí Viễn vội đuổi theo sau, Lộ Lộ tức giận chỉ còn biết dậm chân và hét lớn ở sau. An Hạ Giao, tôi sẽ không để cho cô được sống yên ổn. Trong điệu bộ cô ta lúc này chẳng còn chút hình ảnh của một thục nữ. Hạ Giao cúi xuống nhìn ngực mình, nước làm chỗ đó ướt đầm. An Hạ Giao đưa tay ôm chặt người, trong lòng thấy hối hận. Lẽ ra mình không nên giúp Diệp Chí Viễn, nếu không thử bây giờ đã không thảm hại như thế này. An Hạ Giao, đừng có đi nhanh như vậy, chờ anh đi với. Chí Viễn đuổi kịp, đưa tay kéo cánh tay của cô. Hạ Giao lập tức vùng lên mà ôm chặt lấy người. Xin lỗi, anh không biết sẽ là như vậy. Chí Viễn rối rít xin lỗi, rồi cầm lấy tờ giấy ăn, cẩn thận lau những vết nước trên mặt Hạ Giao, đưa mắt nhìn thấy cả một khoảng ngực Hạ Giao bị ướt, lập tức kéo cô vào lòng. Đi, để anh đưa em đi thay quần áo. Không cần. Hạ Giao mím chặt môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net